Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251. Chương 251. Buddha mừng rỡ cùng cảm kích. Buddha tiên sinh, Nam Tước đại nhân đã đợi chờ đã lâu. Ta mang ngài đi thư phòng thấy Nam Tước đại nhân. Buddha vừa mới đến Willy Nam Tước trang viên, liền có cổng thân binh đối hắn nói. Buddha đã không phải là lần đầu tiên tới nơi này, thân binh đối với hắn cũng đều nhận biết. Vậy liền làm phiền ngươi dẫn đường. Cho dù là đối mặt một Nam Tước trang viên phổ thông thân binh, Buddha cũng là tận lực duy trì khiêm tốn. Dù là đã đi tới nơi này nhiều lần, hắn cũng y nguyên đi theo thân binh sau lưng. Tại thân binh dẫn đầu hạ, Buddha đến Willy thư phòng. Nam Tước đại nhân, Buddha đối dẫn đường thân binh lược hơi gật đầu, sau đó đi vào gian phòng, đối ngay tại dựa bàn tại trước bàn sách Willy, cung kính khom mình hành lễ nói: "Ngô, Buddha, ngươi đã đến." Willy ngẩng đầu, nhìn đến biểu lộ khiêm tốn Buddha. Hiện tại Buddha trên thân đã sớm rút đi làm hải tặc lúc trên người kia cỗ ngang ngược. Khí chất bên trong ngược lại là có loại trải qua tang thương bình tĩnh lại cảm giác. Có thể nhận rõ thế cục, đồng thời thận trọng từ lời nói đến việc làm người. Xác thực cũng không phải đơn giản nhân vật. Willy trong lòng đánh giá một câu, tựa hồ là làm trễ nải ngươi hồi nhà hòa thuận người nhà cùng một chỗ hưởng dụng cơm tối thời gian. Willy đứng dậy, trong giọng nói giống như là mang theo một tia áy náy. Buddha nghe vậy, liền vội vàng lắc đầu. Không, cũng không có chậm trễ. Willy cười một tiếng, đối Buddha duỗi duỗi tay, ra hiệu hắn trong thư phòng trên ghế ngồi xuống. Buddha cảm tạ một tiếng Willy, sau đó ngồi xuống tới. Thân thể thẳng tắp, đầu lâu hơi thấp, giống như là tùy thời chờ đợi Willy phân công. Liên quan tới chuẩn bị tuyển kỵ sĩ đoàn huấn luyện, ngươi làm rất không tệ. Willy chưa có trở lại trước bàn sách chỗ ngồi, mà là ngồi ở Buddha đối diện. Willy mang trên mặt tiếu dung, không che giấu chút nào đối Buddha biểu thị ra tán thưởng. Đây đều là ta chức trách bên trong sự tình. Buddha nghe vậy, vội vàng làm ra đáp lại. Ta cầm gấu trắng trấn thù lao, làm những chuyện này, vốn nên liền ứng dốc hết toàn lực. Buddha làm việc đúng là có thù lao, làm chuẩn bị tuyển kỵ sĩ đoàn giáo viên. Hắn mỗi tháng có 5 mai kim ram thù lao. 5 mai kim ram, đối với phổ thông bình dân đến nói, đúng là một khoản tiền lớn. Muốn biết ban sơ Willy, thế nhưng là vì 5 mai kim ram, nguyện ý mạo hiểm tiến vào rừng rậm chỗ sâu. Nhưng là cái này giá tiền đối với Buddha tên này trung cấp kỵ sĩ đến nói, quả thực quá nhỏ mỏng. Mặc dù 5 mai kim ram thù lao tại gấu trắng trấn quan viên hệ thống bên trong cũng không thấp, nhưng là những cái kia cầm gần thậm chí thấp hơn thù lao đám quan chức bình thường đều sẽ tiến vào đến cái khác sinh ý, cùng những thương nhân khác ở giữa đều có lui tới. Cho nên gấu trắng trấn đám quan chức bình thường đều so mặt ngoài muốn giàu có hơn nhiều. Không chỉ là gấu trắng trấn dạng này, cơ hồ tất cả quý tộc lãnh địa đều là dạng này. Đây là cái này trên thế giới quý tộc tập đoàn thành viên phúc lợi. Đối mặt đây hết thảy, Willy cũng không có đi làm tận lực sửa chữa, mà là lựa chọn thuận theo tự nhiên. Nhưng là Buddha không giống, bởi vì thân phận mẫn cảm sự tình, Buddha xưa nay không tùy tiện kết giao những người khác. Mặc kệ là gấu trắng trấn quan viên, vẫn là đại thương nhân nhóm, Buddha xưa nay không chủ động bàn bạc. Cho dù là trước đó đồng sinh cộng tử cùng nhau tiến vào lãnh sư vương thất hậu duệ Di Lưu chi địa, Benduin cùng Cousin có thể tránh đi, Buddha cũng đều hết sức tránh đi. Hắn tại dùng hết tất cả phương pháp tránh Willy đối với mình sinh ra lo nghĩ. Hiện tại Buddha càng giống là một cái kiếp trước dân đi làm. Đi làm, tan tầm, lĩnh tiền lương. Tại từ sau sân công quốc hải vực cảm thấy gấu trắng trấn hải vực thời điểm, Buddha bị gấu trắng trấn tù binh, tất cả tài phú toàn bộ sung công, cho nên mỗi tháng 5 mai kim ram, hắn đều đem đại bộ phận tồn xuống tới sinh hoạt, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Giống Buddha như thế đáng thương trung cấp kỵ sĩ, dù cho đặt ở toàn bộ Dawepur hành tỉnh, cũng rất khó tìm đến cái thứ hai. Nếu như gấu trắng trấn đám quan chức cũng giống như ngươi như thế tận tâm tận lực, ta cảm thấy Sando, Gian cùng đại ca của ta đều sẽ trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Huy ngữ khí rất nhẹ nhàng, tựa như là nói đùa. A, Buddha chỉ là gật đầu lên tiếng. Có mấy lời Willy có thể nói, nhưng là hắn không thể nói. Đúng rồi, Buddha, người nhà của ngươi từ khi đem đến gấu trắng trấn về sau, ở quen thuộc sao? Willy đột nhiên mở miệng hỏi. Trên thực tế, Buddha người nhà trôi qua thế nào, hắn lại quá là rõ ràng. Thơ an bài giám thị vệ binh, đến bây giờ cũng còn không có từ Buddha nhà phụ cận rút lui. Buddha một nhà mỗi ngày hành động, đều sẽ bị những này giám thị vệ binh ghi chép xuống tới. Sau đó làm thành báo cáo giao cho thơ, lại từ thơ đưa cho Willy, một ngoại lai trung cấp kỵ sĩ siêu phàm. Dù là đã nhìn như quy thuận gấu trắng trấn, nhưng là thơ y nguyên có mang cảnh giác, ở rất quen thuộc. Buddha nghe được Willy đột nhiên hỏi cái này vấn đề thời điểm, trong lòng đầu tiên là lộp bộp một chút. Willy nam tước chào hỏi người nhà của hắn, cho hắn một loại không hiểu khủng hoảng cảm giác. Mười phần cảm tạ nam tước đại nhân khẳng khái, ngài chẳng những vì nhà chúng ta cung cấp miễn phí trụ sở, hơn nữa còn quan tâm chúng ta như vậy, thực sự là có chút hổ thẹn. Buddha vừa nói, trong lòng một bên treo lên. Buddha luôn cảm thấy hôm nay Willy thái độ đối với chính mình có chút khác thường. Willy nhẹ gật đầu, nghe nói nhà ngươi cũng là có 3 đứa hài tử. Trưởng tử tuổi gần 20 tuổi, thứ tử so với ta nhỏ hơn 1 tuổi. Nữ nhi tựa hồ cùng chúng ta nhà Velia cùng tuổi, như thế tương đối một chút. Nhà các ngươi ngược lại là chúng ta Velen nhà rất giống. Buddha trong lòng sợ hãi cảm giác càng ngày mãnh liệt. Willy nam tước vậy mà nhàn cho mình trò chuyện việc nhà, không hợp lý, cái này cũng quá không hợp lý. Đúng vậy, bất quá chúng ta nhà khẳng định là Velen nhà không có cách nào so sánh. Buddha đã không biết làm như thế nào nói tiếp, hắn có loại mình nói nhiều một câu liền muốn vượt tuyến cảm giác. Người trong nhà hiện tại cũng đang làm cái gì? Willy thân thể hơi nghiêng về phía trước, làm ra lắng nghe hình. Buddha yết hầu không tự giác nhấp nhô một chút, rõ ràng có chút khẩn trương. Người nhà mình tình trạng, nam tước đại nhân hẳn là rõ ràng mới đúng. Bất quá mặc dù sầu lo, nhưng Buddha vẫn là đáp lại nói, ta dùng ngài ban cho thù lao, vì ta trưởng tử mua một chiếc hai tay thuyền đánh cá. Hắn hiện tại đã là một ngư dân, mặc dù bắt cá kỹ xảo, nhưng là đã có thể một mình đảm đương một phía. Thứ tử hiện tại ngay tại một nhà tiệm thợ may làm học đồ. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, ta cũng muốn nhanh nhanh hắn một chút tiền, để chính hắn mở tiệm thợ may lấy ra nghề. Về phần ta tiểu nữ nhi, nàng hiện tại một mực ở tại trong nhà, đi theo ta thê tử học tập việc nhà. Dù sao một nhà 3 nam nhân áo cơm, vẫn là rất cần quan tâm phí sức. Ngay từ đầu Buddha nói lời này thời điểm, còn mang theo câu nệ, nhưng là nói đến một nửa thời điểm, Willy lại phát hiện Buddha khóe mắt cong một chút. Đây là vô ý thức ý cười, xem ra thật đã thích ứng gấu trắng trấn sinh hoạt. Willy trong lòng tiến một bước xác nhận sự thật này. Đây hết thảy đều muốn cảm tạ nam tước đại nhân ngài. Nếu không phải ngài, hiện tại chúng ta cũng đều tại trải qua đầu đao liếm huyết sinh hoạt. Buddha trong những lời này mang theo một nửa nịnh nọt, cũng mang theo một nửa chân thành. Huy nghe nói về sau, mím môi một cái, đột nhiên đối Buddha nói ra, Buddha, ta cảm thấy ngươi trưởng tử cũng không thích hợp đánh cá. ta nhớ được hắn thực lực không tệ, hẳn là có trung cấp kỵ sĩ người hầu cấp bậc, không bằng để hắn đi Hải Phòng đội nhập trước, đi theo Gian bên người làm phụ tá, ngươi cảm thấy thế nào? Đi Hải Phòng đội nhập trước, làm Gian các hạ phụ tá. Nghe được Willy lời này thời điểm, Buddha cả người trực tiếp ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Vất vả ngư dân cùng Hải Phòng đội trưởng phụ tá, chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể phân biệt ra được cái kia nghề nghiệp có tiền đồ hơn cùng tương lai. Thế nhưng là Nam Tước đại nhân, vì sao lại đột nhiên nâng lên cái này? Chẳng lẽ là đang thử thăm dò mình? Cho tới nay cẩn thận, để Buddha đối mặt hết thảy đến chỗ tốt, đều sẽ cảm giác được khủng hoảng. Ta trưởng tử, tài năng của hắn, ta cảm thấy, Buddha đều có chút lời nói không mạch lạc. Đầu của hắn rất loạn, căn bản đoán không ra Willy đến cùng đang suy nghĩ gì. Ta cảm thấy hắn phi thường thích hợp. Willy lúc này cũng nhìn minh bạch Buddha tâm lý. Hắn không còn tiếp tục vòng quanh, mà là đi thẳng vào vấn đề. Cứ như vậy đi, từ ngày mai bắt đầu, liền đem trong nhà thuyền đánh cá bán đi đi. Ta cảm thấy Hải Phòng đội làm việc sẽ để cho hắn thích. Cái này, Buddha lúc này mới chợt hiểu ý thức được. Nguyên lai Willy Nam Tước, đây là tại cho mình ban thưởng. Đa tạ Nam Tước đại nhân. Buddha trong lòng đập bịch bịch. Hắn liền vội vàng đứng lên, đối Willy thật sâu bái. Ngươi ngồi xuống trước. Willy lại ra hiệu một chút, tiếp tục nói ra, về phần ngươi thứ tử, nếu như muốn trở thành một phục sức thương nhân, ta có thể đem hắn giới thiệu cho Skull, để hắn đi Skull thương hội làm chút kinh nghiệm tích lũy. Skull chính là Willy đại ca thơ còn nhỏ bạn chơi. Tại thơ bắt đầu keo Nam Tước vệ binh thời điểm, chính là Skull thay thế thơ cho Velen ra truyền đưa tin tức. Từ khi Willy trở thành gấu trắng trấn Nam Tước, phát tích về sau, liền đem Skull nhà tiếp đến. Tại thơ hết sức bồi dưỡng hạ, hiện tại Skull đã là gấu trắng trấn đại thương nhân. Hắn đã dính tới dược liệu, phục sức, lương thực chờ nhiều cái thương mậu con đường, hợp thành mình thương hội. Tại biên giới Tây Bắc, mấy cái Nam Tước lĩnh trong đất đều có không tệ danh vọng. Cái này Buddha đều không biết nên nói những gì. Hắn rất rõ ràng, con của mình làm cái gì làm việc cũng không trọng yếu. Trọng yếu là đây hết thảy đều là Willy Nam Tước an bài. Đây là Nam Tước đại nhân tại cho thấy đối với mình thân cận thái độ. Nói cách khác, hiện tại Willy Nam Tước đã chuẩn bị muốn tiếp nhận mình. Nghĩ đến nơi này, Buddha cảm giác được trong lòng của mình trực tiếp buông lỏng. Căng thẳng thần kinh thời gian, tựa hồ lập tức đã sắp qua đi. Đúng rồi, về phần ngươi tiểu nữ nhi, Willy suy tư một chút, cũng đừng có tại trong nhà học làm việc nhà, liền theo nhà chúng ta Velia, cùng đi gấu trắng trấn học đường. Học tập văn học cùng lịch sử học đi. Bọn nhỏ, tốt nhất vẫn là học chút tri thức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.